Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1356, lấy tiền tạp ta. Bầu không khí một lần biến vô cùng cứng ngắc. Hai bên tràn ngập mùi thuốc súng. Chúng ta mấy cái đều là không sợ trời không sợ đất hạng người. Trời đều có thể đâm cho lỗ thủng ra tới. Nhất quan đạo cũng dám đắc tội, không biết còn có cái gì đáng sợ. Đối phương là thiên hạ đạo môn chí tôn Long Hổ Sơn trưởng giáo người. Từ nhỏ mật bình bên trong trưởng thành người. Bế nghế thiên hạ, người nào đều không để vào mắt. Tự nhiên cũng sẽ không đem chúng ta ba cái hương giã thôn phu giống nhau người nhìn tại trong mắt. Tất cả mọi người trầm mặc chỉ chốc lát, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Liền Nhạc tông chủ cũng một mặt lạnh lùng tại đứng ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích, cách đó không xa Kim Bàn Tử vẫn luôn hướng phía ta nháy mắt ra hiệu. Nháy mắt, làm ta ngăn chặn hỏa khí, ta toàn bộ làm như là không có trông thấy. Lại nói, chuyện này nhưng không oán chúng ta được, vẫn luôn là kia họ Lý đang kiếm chuyện, không hào hào nói chuyện, thì trách không được ta đối với hắn chừng mắt mắt dọc. Sau một lát, Lý Siêu sau lưng cái kia hơi mập đạo trưởng đứng dậy. Vừa chắp tay nói, Nhạc tông chủ, chúng ta tới này Vạn La Tông không phải là vì múa mép khua môi đấu khí. Hoàn toàn là vì kia ngàn năm lão sơn tham mà đến. Còn mời Nhạc tông chủ cho cái lời chắc chắn. Rốt cuộc có cho hay không chúng ta Long Hổ Sơn một bộ mặt. Đem kia ngàn năm lão sơn tham bán trao tay cho chúng ta. Cái này lão đạo trưởng ngược lại là thật có ý tứ. Trực tiếp bắt bọn hắn Long Hổ Sơn ra tới nói chuyện. Muốn dùng Long Hổ Sơn danh tiếng áp một chút Nhạc tông chủ. Đây là thả ra tuyệt sát, Vạn La Tông nếu là không cho Long Hổ Sơn mặt mũi. Đó chính là cùng Long Hổ Sơn cánh cửa này chí tôn là địch. Về sau Vạn La Tông đường cũng không tốt đi, Nhạc Thiện như vậy thông minh người, sẽ không nghe không ra lời này hàm nghĩa tới. Lại nói, cầm toàn bộ Long Hổ Sơn cùng chúng ta so sánh, hiển nhiên là Long Hổ Sơn đối với Vạn La Tông càng có lợi hơn. Dù sao, Kim Bàn Tử đều nói, bọn họ Vạn La Tông cùng Long Hổ Sơn thế nhưng là có sinh ý lui tới. Hiện tại, liền xem Nhạc tông chủ nói thế nào. Đồng dạng, chỉ cần Vạn La Tông đem này ngàn năm lão sơn tham bán cho Long Hổ Sơn. Đó chính là cùng ta Ngô Cửu Âm là địch, cùng ta là địch, đó chính là cùng ta mấy cái này huynh đệ là địch. Chuyện này ngược lại để Nhạc tông chủ làm khó. Nhạc tông chủ trầm mặt, một hồi lâu mới nói, Long Hổ Sơn mặt mũi, chúng ta Vạn La Tông khẳng định phải cho. Long Hổ Sơn cùng chúng ta Vạn La Tông giao tình vẫn luôn không sai. Đây là có mục cùng nhìn, lời nói chuyện đến nơi đây. Ba người chúng ta sắc mặt đều là trầm xuống. Vẫn luôn ngồi ở chỗ đó Lý Siêu đột nhiên hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút. Mặt lộ vẻ đắc ý. Coi như ta coi là chuyện này muốn thất bại thời điểm. Nhạc tông chủ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Lại nói, thế nhưng là, Vạn La Tông cùng Ngô Lão Đệ giao tình cũng không ít. Tính mạng của Lão Phu đều là Ngô Lão Đệ cứu. Đây là không dung thay đổi sự thật. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, hai bên đều là giống nhau, nhưng là vạn sự đều không thể rời đi một chữ lý. Này ngàn năm lão sơn tham là tại Ngô Lão Đệ 7-8 ngày trước đó liền nhắc nhở Vạn La Tông đi tìm. Kiếm thiên tài địa bảo, thương nghị xong hôm nay một tay giao tiền, một tay giao hàng, chúng ta Vạn La Tông thế nhưng là thương gia, là phải nói nguyên tắc. Đáp ứng chuyện của người khác không thể không tính số. Ngay trước chư vị trước mặt, lão phu không thể mất công bằng. Cho nên, này ngàn năm lão sơn tham liền hẳn là Ngô Lão Đệ bên kia lấy đi. Như vậy nói chuyện, kia Lý Siêu nụ cười trên mặt liền biến mất. Ba người chúng ta đều là vui vẻ. Nhạc tông chủ, người đây là quyết tâm muốn cùng Long Hổ Sơn là địch sao? Lý Siêu tức không nhịn nổi, đột nhiên đứng lên, tức giận nói, không dám, Vạn La Tông cùng Long Hổ Sơn luôn luôn giao hảo, lấy lễ để tiếp đón, không dám chậm trễ chút nào, lão phu cũng là theo lẽ công bằng làm việc, không dám có chút bất công, mong rằng Lý công tử rộng lòng tha thứ. Nhạc Tông chủ khách khí nói, muốn nói tới trước tới sau, vậy hôm nay cũng là chúng ta tới trước, chúng ta sáng sớm liền chạy đến, bọn họ buổi chiều mới đến, này ngàn năm lão sơn tham nên cho chúng ta mới đúng. Lý Siêu tiểu tử này chính là hỗn bất lận, hoàn toàn không giảng lý. Lý công tử, lời này không thể nói như vậy. Cửu gia thế nhưng là trước thời hạn hơn một tuần lễ liền theo chúng ta Vạn La Tông nói. Ngày hôm nay tới liền muốn lấy, có phải hay không có chút không nói đạo lý. Kim bàn tử cũng tới trước một bước, nhỏ giọng nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi chẳng qua là Vạn La Tông một cái chó săn mà thôi. Lý Siêu một câu liền sẽ kim bàn tử cho đỉnh trở về. Làm kim bàn tử lập tức cũng đỏ mặt, Nê Bồ Tát còn có ba phần nộ khí. Kim bàn tử mặc dù vẫn luôn cùng thiện, nhưng cũng là cái giết người không thấy máu hạng người. Ta thấy được trong mắt của hắn lộ ra một tia hung quang, rất nhanh liền biến mất. Kim bàn tử cuối cùng vẫn đè lại lửa giận, lui qua một bên. Lúc này, kia Lý Siêu đột nhiên lại không thèm nói đạo lý nói, các ngươi nói hắn 7-8 ngày trước liền báo cho các ngươi muốn tìm này ngàn năm lão sơn tham. Không khẩu bạch nha, làm ai có thể tin phục, ngoại trừ Vạn La Tông người cùng kia họ Ngô bên ngoài. Các ngươi còn có thể tìm được cái gì nhân chứng sao? Có, Nhạc Tông chủ sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, có thể làm chứng liền tìm được này ngàn năm lão sơn tham Kiều nhị gia. Nhưng là làm hắn đi tìm thời điểm, chúng ta liền nói cho hắn biết đây là vì Ngô lão đệ đi tìm. Nhưng mà, này Lý Siêu lại cười lạnh nói, ai còn không biết, kia Kiều nhị gia chính là các ngươi Vạn La Tông người. Các ngươi cùng hắn thông khí, bọn họ dám nói nửa chữ không sao. Đến, chuyện này thật không có cách nào nói, dù sao tiểu tử này đều có lý. Nhạc Tông chủ hiển nhiên là tức giận, cũng bị tiểu tử này khí không nhẹ. Hắn trầm mặt nói, Lý công tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rất đơn giản, ta liền muốn kia ngàn năm lão sơn tham, ngươi đưa nó cho ta, chuyện này liền xem như bình. Lý Siêu tiến lên một bước nói, không có khả năng, Vạn La Tông sẽ không nói không giữ lời, bằng không về sau làm sao tại này trên giang hồ đặt chân. Nhạc Thiện nói, ngay tại rằng co không xong thời điểm, cái kia Hoa Dương chân nhân lần nữa đứng ra nói, chư vị, đã đại gia hỏa đều vì này ngàn năm lão sơn tham mà đến, đều muốn lấy được tay, kia bần đảo liền ra cái chủ ý đi, có lẽ có thể rất tốt hóa giải việc này. Đám người tất cả đều nhìn về phía Hoa Dương chân nhân. Nhạc Tông chủ nhân tiện nói, Hoa Dương chân nhân thỉnh giảng. Kia Hoa Dương chân nhân quét đám người một chút, lúc này mới chậm rãi nói, vừa rồi Nhạc Tông chủ cũng đã nói, này Vạn La Tông là mở cửa làm ăn, tự nhiên là vì một cái lợi chữ, không bằng như vậy đi, Nhạc Tông chủ ra cái giá, hai nhà chúng ta xuất tiền, ai cho nhiều tiền, này ngàn năm lão sơn tham chính là của người đó, không biết chư vị ý như thế nào. Ngã sát lạc, mẹ nó ở chỗ này tính toán ta đây, một cái Long Hổ Sơn, đây chính là tài lực hùng hậu, nhân ra cả ngày bán kia Long Hổ Sơn thiên sư phù, đoán chừng kiếm lời không ít tiền, ngoại môn đệ tử ở trong khẳng định cũng không ít làm ăn. Một chiêu hô, đây chính là tài nguyên cuồn cuộn, bọn họ muốn dùng tiền tới dọa ta. Lời nói này ra tới, kia Nhạc Tông chủ có chút lo lắng hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về phía Nhạc Tông chủ nhẹ gật đầu. Như thế, Nhạc Tông chủ liền giải quyết dứt khoát, nói, tốt,